những món đồ vàng bạc đặt trên quầy bar, ngay đến cả những chiếc ly rượu đều có vẻ là đồ cổ, vô cùng sang trọng. Mọi người nhìn trên nóc nhà đi, bông hoa sen bằng vàng kia tiêu tốn mấy thùng vàng của thân vương Đỗ Đức Lý. Trên cơ bản mặt ngoài chỉ là một lớp vàng mỏng, bông hoa sen khổng lồ này chính là làm từ một khối vàng phiến. Lạp Mông chỉ lên trên nóc nhà nói, còn lâu mới tới lúc khai tiệc chúng ta tới Phật đường ngắm cảnh đi. Lạp Mông cười nói, 90% người ở Vương quốc Thái Lan đều tin Phật. Nghe nói Vương quốc Thái Lan có hoàng bào Phật quốc nổi tiếng, có hơn 2.000 năm lịch sử Phật giáo, ở một quốc gia có xinh đẹp giàu có hơn 3 vạn ngôi đền cổ tràn ngập sắc thái thần thoại và những cung điện nguy nga tráng lệ. Chùa chiền của Thái Lan bề ngoài rất to lớn, đồ sộ kiến trúc trang trí tinh xảo tuyệt vời, được ca ngợi là bảo tàng nghệ thuật của Thái Lan, là quốc bảo tinh hoa văn hóa của Thái Lan. Lam Tồn Quân cười nói, đúng vậy, anh xem trong trang viên của tôi cũng có Phật đường. Trong trang viên biệt thự của những nhà giàu có hầu hết đều có Phật đường. Chỉ là quy mô lớn hay nhỏ thôi, giống như Phật đường của thân vương Đỗ Đức Lý thì chính là cực đỉnh. Phật đường nhà tôi chỉ là quy mô trung bình, Lạp Mông cười nói, mấy người đi thẳng đến Phật đường. Phật đường của thân vương Đỗ Đức Lý có thể nói là cực đỉnh, chỉ chiều dài cũng đã 5-60 mét, chiều rộng cũng đến 30 mét, nguy nga lộng lẫy đủ khiến cho người ta hoa mắt. Đi vào căn bản đều là một màu vàng rực rỡ, ngay cả sàn nhà cũng là dát bằng vàng lá. Đây không phải là tượng 18 vị La Hán sao? Lam Tồn Quân chỉ vào những bức tượng La Hán cười nói. Đúng vậy, đây là La Hán Bố Đại, anh xem, trên vai không phải là. gocchuyenaudio.com, đang đeo một cái túi sao? Đó là La Hán Trường Mi, lông mi của vị này đều sắp dài chạm đất rồi, còn có La Hán Trầm Tư giống như người đang suy nghĩ. Bao Nghị ra vẻ như hiểu rất rõ về 18 vị La Hán, giới thiệu như học thuộc lòng. Truyền thuyết Phật Thích Ca Mâu Ni để có thể lưu truyền Phật Pháp lại cho đời sau, khiến cho chúng sinh có thể có cơ duyên nghe Phật Pháp. Người đã dặn dò 16 vị La Hán vĩnh viễn ở lại trần gian, phân bố ở khắp nơi truyền Phật Pháp, giúp đỡ chúng sinh. Sau khi Phật Pháp truyền tới Trung Hoa chúng ta, 16 vị La Hán trở thành đề tài sáng tác của các nhà nghệ thuật, lại thêm 2 vị nữa, trở thành 18 vị La Hán. Phí Thanh Sơn cũng tỏ vẻ hứng thú với vấn đề này. Kỳ lạ, tại sao thân vương lại thờ phụng 18 vị La Hán? Đây rõ ràng là có mang sắc thái văn hóa Trung Hoa. Diệp Phàm nói, đúng lúc này, Diệp Phàm đột nhiên ngây người, mấy phút sau cũng không phản ứng gì. Ngây ra vậy, không phải bị màu vàng làm hoa mắt chứ? Hồng Tà cười, đùa Diệp Phàm, ông xem, La Hán Khánh Hỷ này có phải có gì đó đặc biệt không? Diệp Phàm hỏi, có gì đặc biệt, hình như là không có gì lạ cả, không phải chỉ là đất sét mạ vàng thôi sao? Hồng Tà sờ sờ đầu nói, có gì lạ hơn không? Diệp Phàm hỏi, có gì, không có gì cả, mọi người thấy có gì không? Hồng Tà quay đầu hỏi mọi người, nhưng tất cả mọi người đều lắc đầu nói không phát hiện ra điều gì. Có lẽ là ta hoa mắt. Diệp Phàm lắc lắc đầu như tự giễu, có phải cậu nhìn thấy cái gì? Lệ Vô Nhai truyền âm nhập mật nói, bởi vì ở trong Phật đường này không chỉ có mỗi mình người của Diệp Phàm, còn có cả khách khứa vào thăm. Đặc biệt còn có một vài phu nhân và các tiểu thư đang quỳ lạy. Ừ, tôi phát hiện ra La Hán Khánh Hỷ trên lưng dường như có một đôi cánh. Đôi cánh này gần như cánh của hùng ưng, gần giống với đôi cánh diều hâu mà ta mới dung hợp hồn khí thành. Nhưng mọi người đều nói là không nhìn thấy. Nhưng tôi dùng mắt ưng có thể nhìn thấy hình dáng mờ mờ của đôi cánh khẽ động. Hơn nữa, có thể khẳng định tuyệt đối không phải là làm từ nước sử nữ. Diệp Phàm nói, có lẽ chỉ có thể dùng mắt ưng đặc biệt của cậu mới có thể phát hiện ra, còn chúng tôi thì không có cách nào cảm nhận được. Đôi cánh này nhất định là không thể nhìn được bằng mắt thường. Mặc dù tôi và Hồng Tà có công lực cao như vậy nhưng cũng không phát hiện ra. Lệ Vô Nhai nói, chờ đến nửa đêm tôi lại qua đây tìm hiểu một chút, hiện tại quá nhiều người không tiện tìm hiểu. Nếu xảy ra chuyện gì thì sẽ phiền toái cho nhà Lạp Lạc đấy. Diệp Phàm nói, cách chương.